Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Lâm Tử Câm bái sư. Sáng sớm hôm sau, Lão Tống sảng khoái tinh thần đi ra cửa phòng, lại trông thấy ghế sofa trên ngồi lấy hai cái đỉnh lấy mắt quầng thâm tuổi trẻ người. Lão Đầu Nhi một mặt hồ nghi nhìn lấy hai người. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, thế nào chuyện? Tinh thần lực đại năng, năng lực nhận biết tự nhiên cũng là nhất lưu, cho nên Lão Tống 10 phần cảm giác nhạy cảm đến hai tiểu gia hỏa này tựa hồ cảm xúc phi thường xa. Sút, không phải không có chuyện gì sao? Sợ, Lão Đầu Nhi trực tiếp phân phó trí tuệ nhân tạo làm rồi điểm bữa sáng. Sau đó ngồi đến hai người đối diện, nhìn lấy hai người bọn hắn, Bạch Mục Dã lung lay đầu, nói rằng, không có gì lớn chuyện, chính là một cái bằng hữu đi rồi. Này, đi thì đi rồi thôi, lại không phải không trở lại, này cùng nhà hàng xóm chết con mèo có khác biệt sao? Lão Tống một mặt không hiểu thấu, Bạch Mục Dã bị tức được lật một cái xem thường, vẻ mặt thành thật mà nói, vẫn phải có. Thiếu niên tình hoài nha, hát, như thơ như vẽ, Lão Tống phất phất tay, nhân sinh khó tránh khỏi phân biệt, tách ra cũng là cách xa nhau lý do, người không cảm thấy người đều ở cùng một chỗ sẽ ngán sao? Không cảm thấy, Lâm Tử Câm ở một bên nhỏ giọng thầm thì, sẽ không ngán, Lão Tống bĩu bĩu môi, đó là các ngươi còn nhỏ. Chờ các ngươi đến rồi sư phụ ở độ tuổi này, liền cái gì đều hiểu rồi. A đúng, Tiểu Lâm a, đã ngươi đi theo Tiểu Bạch gọi ta một tiếng sư phụ. Cũng không thể để ngươi nói không, đợi chút nữa ta mang các ngươi đi gặp cá nhân. Đến lúc đó, ngươi có thể bái nàng vi sư. Lâm Tử Câm hơi chút khẽ giật mình, lập tức một đôi nước nhuận mắt to chớp chớp, vui vẻ gật gật đầu. Tốt lắm, ăn qua bữa sáng về sau, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người cuối cùng nhiều ít chậm tới đây một điểm. Cho dù trong nội tâm y nguyên rất khó nhận, nhưng bọn hắn từ nhỏ đã rõ ràng một cái đạo lý ngươi khó nhận mãi mãi chỉ là chính ngươi. Cùng người khác không quan hệ, cũng không cần đem ủy khuất tùy ý nói cho người khác nghe. Bởi vì người khác cũng không thèm để ý ngươi ủy khuất. Coi như để ý, cũng thay thế không được. Lão Tống cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiểu hài tử nha, cũng dễ dàng xuân đau thu buồn. Qua rồi cái tuổi đó liền tốt rồi. Giống hắn, xem quen rồi trong nhân thế sinh ly tử biệt bi hoan ly hợp. Tựa như trước mấy ngày vừa mới ở chiến đấu bên trong vẫn lạc vị kia đại tông sư đồng dạng. Mọi người cũng đều là tốt bằng hữu. Thường thường ở uống rượu với nhau đồng bạn, có thể nói không có liền không có, thậm chí ngay cả một câu cáo biệt nói đều không có cơ hội nói ra miệng. Khổ sở sao? Đương nhiên khổ sở, nhưng thời gian còn không phải muốn tiếp tục. Nói không chừng lần sau lại xảy ra chuyện như vậy. Người chết trận chính là hắn cái này chuẩn thần cấp phù triện đại sư. Nhân sinh vô thường. Cho dù là thời kỳ thượng cổ có thể biết trước tương lai đại năng. Hôm nay lại tại phương nào? Lão Tống mang theo hai người trẻ tuổi, lái một chiếc so Bạch Mục Dã lúc trước chiếc kia xe cũ kỹ còn lão xe bay. Chậm rãi từ từ, từ phi đại này một đầu, bay đến phi đại kia một đầu, đi đến một tòa đồng dạng có hơn 2.000 bình phương biệt thự trước. Chậm rãi hạ xuống. Bên này cửa xe vừa mở ra, còn không chờ bọn hắn xuống tới đâu. Mở ra cửa lớn trong biệt thự bỗng nhiên bổ tới một đạo kiếm khí. Lão đầu tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tiện tay vung lên, tự liền Bạch Mục Dã đều không trông thấy hắn là thế nào ra phù. Một màn ánh sáng liền ngăn tại trước mặt. Ai ai ai, người cái lão đồ vật, quá phận a. Lão Phu cố ý cho ngươi đưa cái tuyệt thế thiên tài tới đây. Ngươi cứ như vậy chiêu đãi Lão Phu. Sáng sớm hỏa khí cứ như vậy lớn. Không đều tuyệt trải qua rất nhiều năm sao? Thế nào còn không có học được ôn hòa? ngươi cái lão bất tử, ngươi có phải hay không không muốn sống? Một đạo thanh thúy dễ nghe, giống như chim hoàng oanh âm thanh từ bên trong truyền đến. Oanh, lại là một đạo kiếm khí, như là một đạo ánh sáng lóa mắt, trong nháy mắt bắn về phía lão đầu tử phòng ngự phù màn sáng. Phốc một chút, xuyên qua cái kia đạo phòng ngự màn sáng, thẳng đến lão đầu tử mi tâm phóng tới. Bành, lão Tống trước mặt lần nữa sáng lên một màn ánh sáng. Cái kia đạo kiếm khí bị này nói màn sáng chặn lại. Lão Tống một mặt đau lòng, giận nói, sáng sớm ngươi liền lãng phí ta hai tấm phù. Cảm tình ngươi kiếm khí không cần tiền đúng không? Đúng a. Theo lấy đạo thanh âm này, từ bên trong đi ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm khóe miệng đều quất rồi co lại. Trước mắt này quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, tên là lão đồ vật. Nhìn lại lão Tống, một đầu rối bời tóc trắng, không chú ý ăn mặc bộ dáng, mặc lấy một thân không tính cũ nát nhưng cũng tuyệt đối không mời áo thun. Lớn quần cộc, dép lào, chậc chậc, nếu là quần áo lại bẩn thỉu một điểm. Sau đó tướng mạo đau khổ một điểm, ngồi xổm ở trên phố có thể làm ăn xin rồi. Nữ tử một mắt trông thấy Bạch Mục Giã cùng hắn bên thân Lâm Tử Câm, sắc mặt hơi ửng đỏ đỏ, hướng về phía lão Tống giận nói, có khách nhân ngươi vì cái gì không nói? Lão Tống, ta nói rồi nha, phi, rõ ràng chính là muốn nhìn ta xấu mặt. Nữ tử hung hăng trừng rồi lão Tống một mắt, tiếp lấy lập tức thay lên một bộ như mộc xuân gió nụ cười. Đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói, các ngươi tốt nha, ây, lão sư tốt. Bạch Mục Giã do dự rồi một chút, không dám ra, hắn nghĩ kêu sư mẫu ấy nhỉ, sợ bị hỗn hợp đôi đánh. Vừa nhìn cái này là hai cái tính khí nóng nảy đại năng, một cái hắn đều đánh không lại, khỏi phải nói hai. Lâm Tử Câm một mặt nhu thuận hướng về phía nữ tử chào hỏi đến. Lão sư tốt, ai, thật ngoan, tới tới tới, mời vào bên trong, ăn không ăn điểm tâm a? Nữ tử không để ý tới lão Tống, đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm mỉm cười lấy kêu gọi. Ăn qua rồi, Lâm Tử Câm nói, a, ở lão bất tử này nhà ăn a? Nhà hắn người máy kia làm đồ vật cũng là người ăn. Nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta vừa mới làm rồi điểm tâm sáng, tự mình làm, đến nếm thử, có lộc ăn đi. Lão Tống cười hì hì, cũng không quản nữ tử tức giận ánh mắt, trực tiếp đi vào bên trong. Có gian tình a, Bạch Mục Giã trong lòng thầm nói. Sau khi đi vào, nữ tử rất nhanh từ trong phòng bếp bưng ra mấy bàn điểm tâm sáng. Điểm tâm sáng làm được phi thường tinh xảo, như là hàng mỹ nghệ đồng dạng. Lão Tống cũng không khách khí, ngồi ở chỗ đó, đưa tay liền nắm lên một cái điểm tâm nhỏ, ném vào trong miệng, đập đi miệng, bắt bẻ nói, thế nào cảm giác không có trước đó ăn ngon? Có ăn cũng không tệ rồi. Nữ tử hung rồi một câu, một điểm hình tượng đều không có, cũng không ngại mất mặt. Lão Tống cười hắc hắc, này hai một cái là đồ đệ của ta, một cái là đồ đệ của ta tức phụ, sư đồ như cha con, bọn hắn sẽ ngại ta mất mặt. Đồ đệ tức phụ, nữ tử đem đi tới, ngồi ở lão Tống đối diện. Sau đó cẩn thận chu đáo rồi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm một phen. Nói, ta thế nào cảm giác, này hai hài tử có chút quen mặt đâu. Lão Tống nói, ngươi nha, vẫn là như cũ, chết trạch nữ một cái. Tin tức đều cho tới bây giờ không nhìn sao. Ngươi mới chết trạch nữ, ta vui lòng trạch, thế nào rồi? Nữ tử trừng rồi một mắt lão Tống. Tin tức có cái gì có thể nhìn? Một chút ý tứ đều không có. Có luyện kiếm chơi vui sao? Hắc, Bạch Mục Giã, hắn đột nhiên có loại tìm tới tri âm cảm giác. Đúng vậy a, tin tức có ý tứ gì? có vẽ bùa chơi vui sao? Nữ tử vừa nhìn Bạch Mục Giã biểu lộ, lập tức bắt đầu vui vẻ. Ngươi nhìn, này xinh đẹp được không tưởng nổi hài tử liền đồng ý ta đi. Lão Tông bĩu bĩu môi, sau đó đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói, chính thức cho ngươi hai giới thiệu một chút. Phương Tình, Đại Tông Sư cấp linh chiến sĩ, điểm linh lực 9.700 là 9.723. Nữ tử uốn nắn, ta đi. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm tất cả đều có chút bị kinh đến rồi. Điểm linh lực 9.723. Đây chẳng phải là mắt thấy liền muốn xông vào thần vực rồi. Phi đại lại một cái chuẩn thần cấp linh chiến sĩ. Lão Tống nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Không cần như vậy chấn kinh. Nàng nghĩ muốn đột phá thần cấp. Sớm đâu. Phi, nói hình như ngươi sáng mai liền thành thần rồi. Phương Tình lật một cái xem thường. Sau đó nói, ta cùng lão bất tử này đồng dạng. Cũng là phi đại giáo sư. Bất quá ta ngày thường gần như không dạy thế nào khóa. Cũng từ trước tới giờ không mang học sinh. Nhưng có thể làm cho lão bất tử này tự thân mang tới. Khẳng định là có chút bản sự. Có lẽ là nữ oa oa này a. Đến, cho tỷ tỷ giới thiệu một chút chính ngươi. Khụ khụ, Lâm Tử Câm may mắn chính mình vừa mới không uống nước. Bằng không thì không phải sạc đến không thể. Tỷ tỷ, những cái kia bị Lâm Thải Vi cái kia đại ma nữ chi phối sợ hãi thời gian. Trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt, những này đã có tuổi lão các mỹ nữ. Cũng là cái này giọng sao? Thẳng thắn, tự mình, sống đơn giản. Sau đó, không biết xấu hổ, tỷ tỷ tốt, Lâm Tử Câm lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nhìn qua đặc biệt nhu thuận, ta gọi Lâm Tử Câm, năm nay 15 tuổi, trước mắt cấp 8 đỉnh phong tu vi, cấp 8 đỉnh phong, Phương Tình nhìn lấy Lâm Tử Câm, 15 tuổi, không có sử dụng tới bảo vật tăng lên, còn không có đâu, Lâm Tử Câm nói, a. Hiện tại hai tử đều như thế có chính sự sao? 15 tuổi chính là người ta tiểu tức phụ rồi. Phương Tình giống như là mới nghĩ đến cái này. Lâm Tử Câm một mặt ngượng ngùng. Nha, thông gia từ bé, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, đi, ngươi nói sao liền sao a? Thật tốt, Phương Tình cười tủm tỉm nói rồi một câu. Sau đó nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Ngươi thì sao? Cũng cho tỷ tỷ giới thiệu một chút chính mình. Lão Tống ở một bên mắt trợn trắng. Chết trạch nữ thật sự là không biết xấu hổ. Bạch Mục Giã nói. Tỷ tỷ tốt. Ta gọi Bạch Mục Giã. Năm nay 18 tuổi. Là cái phù triện sư. Tinh thần lực đâu? Tinh thần lực nhiều ít? Phương Tình truy vấn nói. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ. Nói. Qua qua loa loa. Vừa qua khỏi tông sư, phốp, ha ha ha ha, Phương Tình nhịn không được cười lên ha ha, sau đó nhìn Lão Tống nói, ngươi thu hắn bao lâu, thế nào cùng ngươi một cái giọng, tự liền khoác lác đều thổi được như thế không có yên lòng. Ha ha ha, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, ta là nghiêm túc nha tỷ tỷ, ngươi làm ta với ai đều nói thật không? Này nếu không phải xem ở ngươi có thể là Tử Câm tương lai sư phụ. Lão Tống lại là ta tương lai sư phụ phần trên. Ta mới không cùng ngươi nhóm nói thật đâu. Lão Tống ở một bên cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Nhìn lấy Bạch Mục Giã răn dậy nói. Thật dễ nói chuyện. Tinh thần lực đến cùng nhiều ít. Vi sư cũng cần phải hiểu rõ đâu. Bạch Mục Giã ủy ủy khuất cong, hơn 200, này còn kém không nhiều. Phương Tình gật gật đầu, sau đó đối Lâm Tử Câm nói, đến, ăn trước, đã ăn xong nghỉ ngơi một hồi, đến diễn võ trường cho tỷ tỷ bộc lộ tài năng nhìn xem ngươi bản sự. Lão Tống một mặt không lời nhìn lấy Phương Tình nói, lão đồ vật, cùng ngươi nói không có chuyện nhìn hai mắt tin tức. ngươi là thật không biết rõ này hai hài tử thân phận còn tại này cùng ta giả bộ hồ đồ. Thân phận gì? Phương Tình một mặt mờ mịt. Lão bất tử ngươi đem lời nói rõ ràng. Ai? Tiểu Bạch, năm nay phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân được chủ. Đội ngũ có thể đoạt giải quán quân, cũng là bởi vì hắn tồn tại. Lão Tống trước thổi phồng một phen chính mình đồ đệ, sau đó một chỉ Lâm Tử Câm. Này nha đầu, càng không tầm thường, cho ngươi tìm mấy cái video chính ngươi xem một chút đi. Lão Tống nói xong, trực tiếp mở ra nơi này màn sáng. Bạch Mục Dã trong lòng thầm nghĩ, lão đầu nhi đối này rất quen thuộc a. Xem ra ngày thường cũng không ít hướng này chạy. Màn sáng trên hình chiếu ra Lâm Tử Câm video chiến đấu. Phương Tình chỉ nhìn rồi thoáng qua, chợt một chút đứng dậy, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màn sáng trên Lâm Tử Câm động tác, thân hình, một chiêu một thức đều nhìn được tỉ mỉ. Nửa ngày khẽ nhíu mày nhìn lấy Lâm Tử Câm, có chút nghi ngờ hỏi nói: Lâm Thải Vi, cùng ngươi cái gì quan hệ? A, Lâm Tử Câm ngay tại chỗ sửng sốt, sau đó nói, nàng là tỷ ta, a, ta bà nội, bà nội. Phương Tình cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn lấy Lâm Tử Câm hỏi nói, nàng có khỏe không? Rất tốt, đoạn thời gian trước, cùng hắn ra ra cùng một chỗ hưởng tuần trăng mật đi rồi. Lâm Tử Câm nhấc lên một chút dưới cằm, hướng về phía Bạch Mục Dã bên kia ra hiệu rồi một chút. Người bà nội cùng hắn ra ra. Phương Tình lấy tay đỡ trán, sau đó nhìn Bạch Mục Dã. Bạch Thắng là ra ra ngươi. Lão Tống cũng ở một bên. Bạch Thắng tiểu tử kia là ra ra ngươi. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, như thế lớn đế quốc, mấy chục ngàn ức nhân khẩu. Tầng cao nhất vòng tròn cũng như thế nhỏ sao? Không phải ruột thịt, nhưng cùng thân không có cái gì khác biệt. Bạch Mục Dã nói, trách không được. Lão Tống bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã nói rồi, có thể nuôi dưỡng được loại này thiên tài. Hắc, có ý tứ a. Lâm Tử Câm cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tỷ tỷ, ngài, nhận biết ta bà nội. Nàng nếu nghe đến ngươi bảo nàng bà nội, khẳng định cùng ngươi trở mặt. Phương Tình mỉm cười nói, ây, Lâm Tử Câm một mặt không lời. Đi rồi, không cần hỏi, trước mắt vị này đồng dạng muốn nàng gọi tỷ tỷ quá tuổi nữ thanh niên. Cùng nhà mình vị kia ưa thích làm yêu Lâm cô nương. Khẳng định là đặc biệt quen, thật đúng là, xảo a. Phương Tình nhìn rồi thoáng qua Lão Tống. Lão Tống cũng có chút thổn thức, gật gật đầu, rất nhiều năm không gặp đến bọn hắn rồi. Đúng, Bạch Thắng trước đây ít năm, ta ngược lại là gặp một lần. Hỏi hắn tới này bên làm gì, nói với ta có chút chuyện, sau đó liền không có động tĩnh. Sư phụ, các ngươi cũng nhận biết? Bạch Mục Dã thử thăm dò hỏi nói. Ta, Phương Tình, Bạch Thắng, còn có Lâm Thải Vi. Chúng ta bốn người, ở rất nhiều năm trước, đều từng là Tử Vân đệ nhất học viện học sinh. Lão Tống nói rằng, Bạch Mục Dã một đầu mồ hôi đổ như thác. Làm rồi nửa ngày, người ta thế mà là đồng học. Trước đó hắn thế nào đều không nghĩ đến, sẽ có dạng này một tầng quan hệ. Nhà mình lão đầu tử cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua. Này muốn không biết, khẳng định sẽ cảm thấy lão đầu tử cùng bọn hắn quan hệ không được tốt lắm. Nhưng thực tế trên khẳng định không phải như vậy chuyện. Lão đầu tử miệng bát khắc nghiêm. Những năm gần đây, trừ rồi đủ loại tri thức bên ngoài, cơ hồ liền không có cùng Bạch Mục Dã nói qua hắn người tế vòng sự tình. Đương nhiên, lúc kia Bạch Mục Dã cũng nhỏ. Lão đầu tử có lẽ cảm thấy cũng không cần thiết nói cái kia. Nhoáng một cái đã rất nhiều năm á. Lão Tống dù sao cũng hơi cảm khái. Nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhìn, sáng sớm sư phụ cùng ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Vận mệnh chính là như vậy. Chia chia hợp hợp, cũng là chuyện rất bình thường. đoán chừng Bạch Thắng lão tiểu tử kia cũng không nghĩ ra. Một ngày nào đó, hắn cháu trai thế mà thành rồi đồ đệ của ta. Ai, có vẻ giống như nơi nào có điểm không quá đối bộ dáng. Phương Tình ở một bên trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ mà nói, kém bối rồi, lão Tống, ngoặc kép, sau đó khoát khoát tay, ở đó hắc hắc cười ngây ngô, những này đều là chuyện nhỏ, chúng ta mỗi người giao một vật, dù sao đồ đệ này, ta là muốn định rồi. Phương Tình một mặt không lời nhìn rồi nàng một chút, sau đó có chút không kịp chờ đợi kéo lên Lâm Tử Câm. Đi, đến mặt sau diễn võ trường, ta muốn triệt để hiểu rõ tình huống của ngươi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Lâm Tử Câm lúc này mới mỹ tư tư đi theo Phương Tình đi rồi. Cái này khiến Phương Tình nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Sau đó nàng trừng rồi một mắt Lão Tống. Lão Tống căn bản không có chú ý nàng. Một tay nắm lấy điểm tâm nhỏ hướng trong miệng nhét. Một bên hai mắt chạy không. Không biết đang suy nghĩ gì đấy. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ. Cũng đứng người lên. Nói rằng, sư phụ, ta đi xem một chút náo nhiệt. Lão Tống lung tung khoát khoát tay. Vẫn còn đang kiêng ngẩn người. Lão Tống trước đó chẳng qua là cảm thấy Bạch Mục Giã thiên phú không tồi. Ở phi tiên tinh loại này địa phương, coi là một cái đỉnh cấp thiên tài, lại cùng chính mình giống nhau là cái đặc biệt hiếm thấy bách khoa toàn thư là phù triện sư. Cho nên ở Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư cùng hắn báo cáo về sau. Nổi rồi lòng yêu tài, quan sát Bạch Mục Giã một đoạn thời gian, làm ra quyết định muốn thu dưới tên đồ đệ này. Nhưng để hắn triệt để ưa thích trên cái này tiểu gia hỏa nguyên nhân lại là tối hôm qua trên kia kiện chuyện. Hắn lúc đó chạy tới hiện trường thời gian, nhưng thật ra là hơi chậm rồi như vậy từng điểm một. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Đường đường đế quốc thủ tướng cháu trai hộ vệ bên cạnh, vậy mà lại ở cổ cầm thành Triệu gia trực tiếp đối một cái vừa cầm rồi phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân thiên tài hạ sát thủ, cho nên hắn lúc đó trong lòng cũng là giận không kềm được. Ra tay liền nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp liền xử lý rồi một cái đại tông sư. Nhưng vấn đề là, một cái khác, là chết như thế nào? Lúc đó hiện trường chỉ có Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người, mà lại rất rõ ràng. Mới cấp 8 Lâm Tử Câm tuyệt đối không có năng lực đánh giết một cái đại tông sư. Như vậy thì chỉ có thể là Bạch Mục Giã. Hắn một cái cao cấp phù triện sư, thế mà có thể đánh giết đại tông sư. Cho dù là cái kia đại tông sư cấp linh chiến sĩ chỉ là sơ cấp đại tông sư. Cho dù hắn chủ quan khinh địch, nhưng nếu là không có thực học, không có tuyệt đỉnh thiên phú, một thiếu niên cao cấp phù triện sư nghĩ muốn xử lý một cái đại tông sư, căn bản là tại nằm mộng. Lão Tống ngay tại chỗ liền đang trong đầu thôi diễn một phen. Ở điều kiện gì dưới, Tiểu Bạch mới có khả năng rơi đại tông sư cấp linh chiến sĩ? Hoặc là, Tiểu Bạch cái này tiểu gia hỏa có tông sư cấp thực lực? Hoặc là, tựa như lưới trên rất nhiều người trêu chọc Tiểu Bạch như thế. Mua phù đại sư, nếu như Tiểu Bạch là tông sư nói, như vậy hết thảy liền tương đối dễ dàng giải thích. Dưới tình huống bình thường, đại tông sư cấp linh chiến sĩ nghĩ muốn giết một cái toàn hệ tông sư cấp phù triện sư rất khó. Toàn hệ tông sư cấp phù triện sư nghĩ muốn giết đại tông sư cấp linh chiến sĩ cũng rất khó, dù sao đánh không lại còn có thể lấy chạy không phải. Nhưng song phương nếu quả như thật phát sinh chiến đấu, không chết không thôi loại kia, kỳ thực ai giết ai cũng là có khả năng. Suy nghĩ lại một chút đối phương cái kia đại tông sư, khẳng định cảm thấy Tiểu Bạch một cái cao cấp phù triện sư rất dễ bắt nạt. Căn bản không để vào mắt, khinh địch phía dưới bị Tiểu Bạch trong nháy mắt chế trụ sau đó giết ngược lại. Khả năng này vô cùng lớn. Bất quá Tiểu Bạch rõ ràng chính là một cái cao cấp phù triện sư. Từ đâu tới tông sư cấp tiêu chuẩn? Dù là Tiểu Bạch vừa mới nói chính mình là tông sư cấp phù triện sư, Lão Tống cũng hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì hắn căn bản không dám đem Bạch Mục Dã hướng tông sư tu vi đi lên nghĩ. Một cái 18 tuổi thiếu niên tông sư, náo kia, không có khả năng, hắn năm đó đã từng danh xưng cấp bậc quốc bảo thiên tài. Bước vào tông sư cảnh giới thời điểm, đã qua rồi 40 tuổi, tự liền Bạch Thắng cái kia lão tiểu tử, đều kém hắn rất nhiều. Đột phá rồi tầng kia gông cùm xiềng xích, chân chính tiến vào tông sư cảnh giới về sau, tu vi mới bắt đầu chân chính đột nhiên tăng mạnh, thêm lên những năm này cũng làm đến không ít tượng thần. Lúc này mới ở bây giờ không đến 70 tuổi liền bước vào đại tông sư đỉnh phong cấp độ. Nhưng muốn đi vào thần cấp lĩnh vực, y nguyên muôn vàn khó khăn, không có đại cơ duyên, không có đại ngộ tính, khả năng đời này cũng chỉ có thể kẹt tại 999 điểm tinh thần lực. Chính là không bước ra một bước kia, mãi mãi cũng chỉ có thể là cái chuẩn thần cấp. Lão Tống không phải ghen ghét hiền năng, mà là từ xưa đến nay, nhân loại từ ngân hà hệ di dân đến tiên nữ tọa tinh hệ. Từ đó triển khai toàn dân tu luyện dài dằng dặc lịch sử trên. Liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua 20 tuổi trong vòng tông sư cấp phù triện sư. 20 tuổi trong vòng tông sư cấp linh chiến sĩ ngược lại là khắp nơi đều là. Nhưng ở độ tuổi này tông sư cấp phù triện sư, một cái đều chưa từng có. Mặc dù có một đống tượng thần đặt ở chỗ đó tùy tiện dùng, cũng trồng không ra một cái trước 20 tuổi tông sư cấp phù triện sư đến. Ngược lại là có một ít 20 tuổi, tinh thần lực trị số kẹt tại 399 cao cấp phù triện sư. Loại này đã coi như là quốc bảo bên trong quốc bảo, thiên tài bên trong thiên tài rồi. Tinh thần lực 399, nhìn qua còn kém kia lâm môn nhất cước, nhưng cái kia đạo gông cùm xiềng xích, lại như là lạch trời. Không có mười mấy thời gian 20 năm, mơ tưởng đả thông cái kia đạo gông cùm xiềng xích. Thậm chí ở lão Tống cái này người từng trải xem ra, từ cao cấp đến tông sư cái kia đạo gông cùm xiềng xích, so từ tông sư tiến vào đại tông sư gông cùm xiềng xích càng khó mở ra. Cho nên, Tiểu Bạch không có khả năng là tông sư, như vậy, cũng chỉ thừa xuống một loại khác tình huống mua phù đại sư. Cái này khẳng định là bị người cố ý trêu chọc, hoặc là chính là ác ý bôi đen. Hắn cũng thủy chung chú ý Bạch Mục Dã, tự nhiên biết rõ trước đó phát sinh những chuyện kia. Mua tài liệu có lẽ có, nhưng mua phù không tồn tại, hắn tuổi tác không phải là tông sư, cũng không khả năng vẽ ra siêu việt cao cấp phù triện đến. Như vậy thì chỉ có một khả năng người nhà cho, vừa mới biết rõ Tiểu Bạch thế mà là Bạch Thắng vãn bối. Như vậy bí ẩn này cũng giải khai rồi, Tiểu Bạch dùng Bạch Thắng cho hắn phù, thông qua cường đại khống phù năng lực, cùng với đối phương cái kia đại tông sư khinh địch chủ quan, một lần hành động đem nó xử lý. Hảo tiểu tử, có dũng khí, chẳng những có can đảm, có năng lực hơn, thêm lấy bồi dưỡng, chắc chắn sẽ cho giỏi hơn thầy. Nói không chừng có cơ hội ở 30 tuổi trước đó đã đột phá đến tông sư, nếu như có đầy đủ tượng thần, 40 tuổi trước đó đột phá đến đại tông sư cũng không là giấc mơ. Tiến vào đại tông sư, chỉ cần có tượng thần, luôn có thể vọt tới đại tông sư đỉnh phong đi. Đến lúc kia, bước vào thần vực vẫn là mộng sao? Đến lúc đó, sư đồ đôi thần vực, thử hỏi còn có ai? Cho nên, gặp được loại này đồ đệ, nằm mộng đều sẽ cười tỉnh. Coi như Bạch Thắng hiện tại chạy tới chế giễu hắn thấp rồi một hề, hắn cũng nhận rồi, quay đầu nhất định phải tìm cơ hội thật tốt cảm tạ một chút nhỏ Bành cùng lỗ nhỏ kia hai hài tử ngoan. Bạch Mục Dã ba người từ phía sau trở về thời điểm. Lão Tống vẫn ngồi ở kia cười ngây ngô đâu. Phương Tình nhìn lấy Lão Tống, nhíu rồi lông mày, hỏi nói, Lão bất tử, ngươi không sao chứ, nằm mộng cưới vợ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.